xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Gia Ngư muốn đầu tư. Song càng hợp nhất, công ty lớn quản lý chính là không giống nhau. Làm Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà đều mở rộng tầm mắt, chỉ là kia kiểu mới máy may. Khiến cho người nhìn đỏ mắt, Trần Mỹ Hà là chuyên nghiệp may công nhân. Thượng thủ thử một chút lúc sau, biết này máy móc thật tốt dùng, như vậy máy móc làm quần áo lại mau, đường may còn tinh mịn, tân nhân cũng càng dễ dàng thượng thủ, tâm động thì tâm động. Chính là hỏi giá, liền nghỉ ngơi tâm tư, mua không nổi. Chỉ là mua xưởng quần áo cũ máy móc đều mất rất nhiều công sức, máy móc chuyện này tạm thời mắc cạn. Nhưng là quản lý sự tình nhưng thật ra phải hảo hảo học, bên này quản lý hình thức thật đúng là cùng Giang thị xưởng quần áo bất đồng, bên này nhân viên công tác cũng thoạt nhìn vội thật sự. Lãnh đạo nhóm trên bàn cũng không phóng báo chí cùng đại trà lu. Tất cả đều chất đống các loại văn kiện, xem nhân gia này bận rộn bộ dáng. Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni cũng không dám nhiều đãi. Nhưng là hai người là càng xem càng kích động, bởi vì trong lòng đều minh bạch, ở chỗ này là thật sự có thể học được đồ vật, vì tiết kiệm thời gian. Đề cao hiệu suất, hai người còn tách ra hành động, Trần Mỹ Hà đối trang phục sinh sản phương diện có kinh nghiệm. Liền chuyên môn học tập sinh sản phân xưởng quản lý hình thức, Tôn Yến Ni tắc phụ trách hành chính. Tài vụ phương diện học tập, bận rộn hai ngày. Lâm Hướng Bắc đi công tác về nhà, liền cấp Trần Mỹ Lệ bên này gọi điện thoại, liên hệ thượng Tôn Yến Ni, dò hỏi nàng bên kia học tập tình huống, hết thảy đều hào. Tôn Yến Ni kích động nói, thật không đến không, nghe được lời này, Lâm Hướng Bắc yên tâm, hắn ở bên ngoài đi công tác, nhất không yên tâm chính là lão bà hài tử còn hào. Ở trong nhà thành thành thật thật đi học, tức phụ nhi đi công tác bên ngoài, thật làm người không yên tâm, ta đại khái còn muốn một thời gian mới trở về. Ngươi có rảnh giúp ta đi trong tiệm nhìn xem. Đúng rồi, ngư bảo bên kia ngươi cũng muốn phí tâm a. Hai ta không thể thời gian dài mặc kệ ngư bảo, kia hài tử còn nhỏ, vạn nhất cho rằng ta không yêu nàng đâu, Lâm Hướng Bắc nói. Ta buổi tối liền đi mẹ bên kia ăn cơm. Ta cũng tưởng nàng đâu. Ngươi nếu là tưởng nàng, ta ước cái thời gian, đến lúc đó cho ngươi liên hệ. Tôn Yến Ni cười nói. Tính, ta nếu là cùng nàng nói chuyện, càng muốn đi trở về. Nàng đến lúc đó còn nhớ thương ta đâu. Đứa nhỏ này thích nhất nhọc lòng. Ngươi hảo hảo bồi nàng là được. Buổi chiều, Lâm Hướng Bắc liền đi bồi Gia Ngư. Không thiếu được mang một đống ăn cùng dùng quá khứ, Gia Ngư đang xem thư đâu, nhìn đến Lâm Hướng Bắc vào nhà, cao hứng buông thư chạy qua đi, ba ba, kỳ thật nàng cũng không có thực ỷ lại ba ba. Nhưng là này không phải lão phụ thân từ ra ngoài kém trở về sao? Như thế nào cũng muốn cho hắn một chút gia đình ấm áp, Lâm Hướng Bắc ha ha cười. Đem nàng bế lên tới xoay chuyển, tưởng ba ba không có, Gia Ngư nói, tưởng, lo lắng ba ba vất vả, Lâm Hướng Bắc càng vui vẻ. Khắc sâu cảm nhận được chính mình phần đầu ý nghĩa nơi, chính là bảo vệ cho như vậy một phần hạnh. Phúc, làm hài tử vĩnh viễn vui sướng, Phương Thu Vân tiếp đón hai người lại đây ăn cơm. Sau đó quan tâm Lâm Hướng Bắc đi công tác tình huống. Lại quan tâm Tôn Yến Ni tình huống, Lâm Hướng Bắc nói một đống lời nói lừa gạt đi qua. Cơm nước xong lúc sau, hắn liền hỏi Gia Ngư muốn hay không về nhà chủ. Hắn mấy ngày nay hẳn là có thể ở trong nhà, Phương Thu Vân nói. Trở về làm gì, ở ta này phương tiện, miễn cho chuyển đến dọn đi, Gia Ngư cũng không nghĩ lăn lộn. Ba ba ngày mai tiếp ta ăn bữa sáng. Ta muốn cùng ba ba cùng đi ăn Hoành Thánh, Lâm Hướng Bắc kinh ngạc. Cái gì Hoành Thánh, ba ba ngày mai cho ngươi mua lại đây. Muốn đi bên ngoài ăn, Gia Ngư kiên trì nói. Thang sư phó Hoành Thánh, Phương Thu Vân nói, chính là Hoàng Quốc Đống phía trước khai cái kia cửa hàng. Đối tác thang sư phó cùng hắn tan vỡ, chính mình ra tới khai cửa hàng. Hiện tại chính mình bày quán đâu? Ngư Bảo thích ăn nhà nàng Hoành Thánh, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, này thật đúng là cái tin tức tốt. Hoàng Quốc Đống cái loại này người liền không xứng kiếm tiền, hảo. Ba ba ngày mai tiếp ngươi đi ăn Hoành Thánh. Hắn còn tính toán đi ngang qua Hoàng Quốc Đống cái kia cửa hàng nhìn xem đâu. Xem này Hoàng Quốc Đống cùng người tan vỡ lúc sau. Hỗn như thế nào, sáng sớm hôm sau, Lâm Hướng Bắc liền tới tiếp nữ nhi đi ăn Hoành Thánh. Hai cha con khó được ở bên ngoài ăn sớm một chút, cảm giác này còn rất mới lạ. Bởi vì phía trước Gia Ngư đều là ở nhà trẻ ăn cơm. Chẳng sợ nghỉ, cũng là ở trong nhà ăn đến tương đối nhiều. Lâm Hướng Bắc ôm Gia Ngư. Một bên cầm tiểu quạt xếp cấp Gia Ngư quạt gió. Đây là Tôn Yến Ni mua. Mang làn gió thơm mộc chất gấp phiến. Thơm ngào ngạt, tới rồi chỗ ngồi. Gia Ngư tay nhỏ một lóng tay. Lâm Hướng Bắc liền tìm đến địa phương. Sau đó thành thành thật thật xếp hàng, thang phượng động tác còn rất nhanh. Không bài bao lâu liền đến, chỉ là không chỗ ngồi, còn hảo. Lâm Hướng Bắc mang theo nhôm chế hộp cơm tới, ngồi xổm ở đường cái bên cạnh, cấp Gia Ngư đương cái bàn. Thang phượng nhìn đến là Lâm Hướng Bắc mang Gia Ngư. Cười nói, Ngư bảo, đây là ngươi ba ba a, ân, ta ba ba nhân lợi hại. Sẽ làm buôn bán, Gia Ngư nói. Lâm Hướng Bắc khóe miệng đều phải áp không được. Thang phượng nhìn Lâm Hướng Bắc, cảm thấy xác thật tuấn tú lịch sự, nhân mô nhân dạng. Lâm Hướng Bắc ra vẻ thâm trầm, trang một hộp Hoành Thánh, liền mang theo khuê nữ ở một bên ăn. Tuy rằng có thể về nhà lại ăn, nhưng là dễ dàng phóng đống. Hoành Thánh thổi lạnh lúc sau, Gia Ngư một ngụm một cái, ăn đến thơm ngào ngạt, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ. Một chén Hoành Thánh thật đúng là một cái đều không dư thừa. Ba ba cũng đi ăn, Gia Ngư thúc giục nói, Lâm Hướng Bắc cũng không chê khuê nữ. Trực tiếp dùng cơm hộp lại đi trang một chén Hoành Thánh. Hắn nhưng thật ra muốn nếm thử khuê nữ như vậy thích hương vị rốt cuộc thật tốt, hí lý khò khè một. Chén ăn xong, Lâm Hướng Bắc cho cái hảo hảo bình. Ăn ngon, ngày mai ba ba còn mang ngươi tới. Gia Ngư cười gật đầu. Sau đó nhỏ giọng cùng Lâm Hướng Bắc nói. Ba ba, cái này Thầm Thầm muốn khai cửa hàng. Ngư Bảo cũng tưởng khai Hoành Thánh cửa hàng. Như vậy về sau Ngư Bảo tưởng gì thời điểm ăn liền gì thời điểm ăn. Lâm Hướng Bắc thiếu chút nữa cười lên tiếng. Hắn khuê nữ đây là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Muốn ăn Hoành Thánh còn muốn khai cái cửa hàng. Không cần khai cửa hàng. Ta cũng có thể tưởng gì thời điểm ăn đều được. Không được. Ngư Bảo muốn khai chính mình Hoành Thánh cửa hàng. Như vậy mới có thể tùy tiện ăn. Vạn nhất Thầm Thầm lại cùng lão Hoàng khai cửa hàng làm sao a? Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, này không có khả năng đi. Đều tan vỡ, bất quá sinh ý chuyện này, ai nói đến chuẩn đâu. Chính hắn làm buôn bán lúc sau cũng chậm rãi lĩnh ngộ một đạo lý. Không có tuyệt đối địch nhân, mọi người đều là chiều tiền xem, Gia Ngư nghiêm túc nói. Ba ba, ta có tiền, ta muốn khai Hoành Thánh cửa hàng, về sau tưởng sau ăn liền sau ăn, ngươi đi cùng Thầm Thầm nói. Không phải a. Lúc này mới ra tới ăn cái sớm một chút, liền phải khai cửa hàng. Lâm Hướng Bắc cảm thấy quá đột nhiên. Ngư Bảo, ta về nhà a, ngươi buổi sáng còn có khóa đâu. Khai cửa hàng chuyện này, ta trễ chút nhi nói, Gia Ngư đương nhiên không vui. Vãn gì a vãn, quay đầu nhân ra chính mình đem cửa hàng khai đi lên. Kia cũng thật chậm. Nàng liền chờ ba ba về nhà thế nàng làm việc này nhi đâu. Dây dưa dây cà làm gì a? Gia Ngư sụ mặt không cao hứng. Ba ba, ta muốn khai hoành thánh cửa hàng. Ta có tiền, biết ngươi có tiền. Không phải, ngươi thật muốn khai à? Ta và ngươi nói à? Đây là đại sự tình. Nếu là khai đi lên, ngươi kia tiền liền lấy không trở lại. Vạn nhất lỗ vốn, ngươi nhưng đừng khóc. Gia Ngư nghiêm túc nói. Không khóc, Thẩm Thẩm hoành thánh ăn ngon. Ta muốn mỗi ngày ăn. Không cho nàng cùng lão hoàng khai cửa hàng. Ta không ăn lão hoàng hoành thánh. Lâm Hướng Bắc xem như minh bạch. Khuê nữ chính là không nghĩ này thang sư phó cùng lão hoàng hợp tác đâu. Nói đến cùng a vẫn là chán ghét hoàng quốc đống. Đều nói tiểu hài tử trí nhớ không tốt. Thực mau là có thể quên đi quá khứ sự tình. Tựa như nhìn nhạc giống nhau. Thực mau liền đã quên hắn cùng Yến Ni. Nhưng là Ngư Bảo vẫn luôn chưa quên Hoàng Quốc Đống. Khẳng định là bởi vì Hoàng Quốc Đống này cậu đồ vật đối Ngư Bảo quá xấu rồi. Lâm Hướng Bắc lại đối. Khuê nữ áy náy. Ba ba. Ta muốn khai hoành thánh cửa hàng. Gia Ngư lặp lại nói. Dù sao nàng hiện tại là cái tiểu hài tử. Hơn nữa vẫn là mỗi người tính cố chấp tiểu hài tử. Nàng liền đầy đủ phát huy sở trường. Tổng muốn nỗ lực ma một ma. Thật sự không được. Cũng chỉ có lại lớn một chút thời điểm đề ra. Ai? Lâm Hướng Bắc nói. Hảo. Khai hoành thánh cửa hàng. Gia Ngư. Ngoạc kép. Này liền đáp ứng rồi. Ngư Bảo muốn làm gì? Ba ba đều sẽ giúp ngươi. Ai cũng không thể khi dễ chúng ta Ngư Bảo. Lâm Hướng Bắc nói. Gia Ngư ngắm ngắm hắn. Không rõ làm gì muốn đột nhiên lừa tình, nếu đổi đã làm đi. Lâm Hướng Bắc thật đúng là sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Bởi vì trong túi không có tiền a, đáp ứng rồi cũng làm không đến, nhưng là hiện tại không giống nhau. Khai cái hoành thánh cửa hàng tiền, Lâm Hướng Bắc thật đúng là có thể lấy đến ra tới. Ở năng lực phạm vi trong vòng thỏa mãn hài tử tâm nguyện. Này không phải đương ba ba trách nhiệm sao? Ngư Bảo thật sự rất ít tìm hắn muốn đồ vật đâu. Gia Ngư có điểm không thể tin được. Dễ dàng như vậy liền nói phục nàng ba, ba ba. Người thật đáp ứng lạp. Đương nhiên rồi, ba ba nhưng không lừa tiểu hài tử. Càng không gạt chúng ta Ngư Bảo. Lâm Hướng Bắc vẻ mặt nghiêm túc nói. Gia Ngư cũng coi như minh bạch. Nàng ba người này cá tính chính là như vậy, sẽ không đem tiểu hài tử không để trong lòng, tựa như trước kia đối Nhạc Nhạc giống nhau. Cùng nhau ăn uống thả cửa, hắn đối một người hào. Chính là bình đẳng hào, nghĩ đến đây, Gia Ngư cười cười, cảm ơn ba ba, kia ba ba đi về trước ngẫm lại. Nên sao hợp tác, được không? Làm buôn bán là đại sự tình. Muốn trước suy xét hào, ba ba mụ mụ mỗi lần làm buôn bán, đều sẽ thương lượng hào đâu, ngươi nói có phải hay không? Lâm Hướng Bắc thử cùng Gia Ngư giảng đạo lý, hắn biết Gia Ngư là có thể nghe hiểu đạo lý, Gia Ngư. Nghe vậy, cảm thấy có đạo lý, tuy rằng nàng chính mình đều đã suy xét hào, thậm chí cảm thấy các mặt đều thực thích hợp, nhưng là chạm ở gia trưởng góc độ. Loại chuyện này xác thật muốn suy xét hào, thương lượng hào, làm buôn bán lại không phải một phách đầu, bởi vì đột nhiên nhắc tới đầu tư hoành. Thánh cửa hàng sự tình, chiếm cứ Lâm Hướng Bắc suy nghĩ, hắn đều đã quên đi xem Hoàng Quốc Đống náo nhiệt, trực tiếp mang Gia Ngư về nhà, sau khi trở về. Làm Gia Ngư đi theo bà ngoại học tập, Lâm Hướng Bắc liền chính mình tự hỏi đi lên. Nếu quyết định cái này cửa hàng muốn đầu tư, kia đầu tư nhiều ít thích hợp, như thế nào đầu tư phương thức thích hợp, trước kia có Yến Ni ở trong nhà thương lượng. Hiện tại chỉ có chính hắn độc lập tự hỏi, cũng may qua đi cùng Yến Ni cùng nhau thương lượng kinh. Nghiệm đều còn nhớ rõ, Yến Ni cũng là cùng Trần Tỷ cùng nhau hợp tác khai trang phục cửa hàng. Hiện tại lại ba người cùng nhau làm xưởng. Này đó kinh nghiệm đều là có thể tham khảo, trải qua này. Đó thời gian, Lâm Hướng Bắc đã trong bất chi bất giác trưởng thành rất nhiều. Nếu là đổi qua đi, nói phải làm sinh ý, hắn đều không thể nào tự hỏi. Hiện tại trong đầu cũng coi như là có chút lối buôn bán, tự hỏi một ngày một đêm. Lâm Hướng Bắc cũng không sai biệt lắm nghĩ kỹ, sáng sớm liền thần thái phi dương tiếp Gia Ngư, trên đường liền nói cho Gia Ngư, bà ba hôm nay liền đi giúp ngươi khai hoành thánh cửa hàng. Gia Ngư nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, bà ba thật lợi hại, Ngư bảo muốn, bà ba khẳng định giúp ngươi lộng tới. Lâm Hướng Bắc kiêu ngạo nói, làm một cái phụ thân, thỏa mãn hài tử nguyện vọng, này thật đúng là quá có thành tựu cảm. Gia Ngư nói, ba ba, dùng tiền của ta, đây là ta hoành thánh cửa hàng, ta muốn so lão hoàng lợi hại. Lâm Hướng Bắc, ngươi nơi nào tới tiền? Ngươi cùng mụ mụ cho ta tiền a, tồn tiền vài sổ tiết kiệm, nguyên lai kia tiền a. Lâm Hướng Bắc nghĩ tới, mỗi lần hắn cùng Yến Ni có gì khó khăn, đứa nhỏ này liền lấy tồn tiền vại đâu, lần này lại tới, ba ba có tiền, không cần ngươi, ngươi tiền tồn. Gia Ngư không vui, nàng bận việc như vậy một phen, chính là vì đem cái này tiền tiêu đi ra ngoài a, chính mình sinh ý chính mình ra tiền. Ba ba không được đoạt ta sinh ý, bằng không ta nói cho nãi nãi. Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, quả nhiên, hài tử lại hiểu chuyện, cũng là hài tử a, có đôi khi là không nói đạo lý, này còn thành hắn đoạt sinh ý. Lâm Hướng Bắc thật là sợ khuê nữ, đứa nhỏ này thật là ngày thường nơi nào đều hảo, cố chấp lên ai cũng không có cách. Hành, nghe ngươi, hắn nhưng không nghĩ vì này tiền chuyện này làm khuê nữ cảm thấy hắn là cái đoạt hài tử sinh ý hư ba ba, dù sao khuê nữ tiền nếu là lỗ vốn, hắn về sau trộm hướng sổ tiết kiệm bổ thượng là được, còn không phải là tay trái đảo tay phải chuyện này sao? Gia Ngư lại hỏi hắn tính toán sao hợp tác, ta rất bận, không có thời gian đương lão bản, ta muốn thượng nhà trẻ, ba ba mụ mụ cũng vội. Dù sao nàng ý tứ là, người trong nhà đều đừng nhúng tay quản lý, Lâm Hướng Bắc nói. Cho nên ba ba không chuẩn bị quản a, ta chỉ đầu tư tiền, đến lúc đó phân tiền là được. Chúng ta Ngư bảo liền chờ ngồi ở trong nhà phân tiền đi. Gia Ngư vui vẻ cười, hai cha con lại lần nữa ở Thang Phượng nơi này ăn hoành thánh. Ăn xong lúc sau liền ở một bên chờ. Lâm Hướng Bắc cố ý sấn Thang Phượng vội xong một vụ thời điểm qua tìm nàng nói chuyện, Thang Phượng thấy hai người còn chưa đi, cũng tò mò, là không phải chúng ta ra hoành thánh hương vị không hảo a? Có chút thông cảm người khách nhân sẽ ở không ai thời điểm lại đây để ý kiến, không? Hương vị thực hảo, nhà ta khuyên nữ nhưng thích ăn, này không, nàng nói a, tưởng cùng đại tỷ ngươi cùng nhau khai cái hoành thánh cửa hàng đâu. Thang Phượng nghe vậy cho rằng đối phương nói trường hợp lời nói, tức khắc cười, ha ha ha, thích liền hảo, về sau thường xuyên tới ăn. Lâm Hướng Bắc nói, đại tỷ, ta khuê nữ nói muốn cùng ngươi cùng nhau khai cái hoành thánh cửa hàng. Lời này là nghiêm túc, ngươi xem chúng ta có thể kết phường cùng nhau khai cái cửa hàng không? Thang Phượng, ngoặc kép, nàng nhìn Lâm Hướng Bắc, không phải, vị này sao xưng hô? Lâm Hướng Bắc, ngươi kêu ta Tiểu Lâm là được. Thang Phượng nói, Lâm lão bản, ngươi là cùng ta nói giỡn đi, ngươi liền ăn một chén hoành thánh, liền tìm ta khai cửa hàng. Năm nay việc lạ cũng thật nhiều a. Phía trước Hoàng Quốc Đống cũng là ăn một lần hoành thánh liền phải đầu tư nàng, này lại tới một cái, lại còn có cùng cái kia Hoàng Quốc Đống là đối thủ sống còn tới. Lâm lão bản, ngươi nói giỡn đi. Lâm Hướng Bắc nghiêm túc nói, chưa nói cười a, ta khuê nữ muốn ăn nhà ngươi hoành thánh, ta cảm thấy nhà ngươi này hoành thánh khẳng định sinh ý hảo, cho nên muốn cùng ngươi cùng nhau hợp tác khai cửa hàng. Ngươi yên tâm, ta trong tay lấy ra tới này bút tư kim, hiện tại liền xem Thang sư phó ngươi. Thang Phượng lần này là thật sự ngây ngẩn cả người. Nhất thời vô pháp làm ra quyết định, nàng một người khai cửa hàng cũng là có thể. Nhưng là xác thật cũng thừa nhận rất lớn áp lực. Tài chính không đủ là một phương diện, nguy hiểm cũng đại, làm buôn bán chính là như vậy. Lúc này sinh ý hảo, ngày nào đó lại không hảo, nói không chừng, nói trắng ra là Thang Phượng chưa từng có quá giàu có quá, đối với lấy ra toàn bộ tích tụ tới làm buôn bán. Xác thật áp lực rất đại, nàng thượng có lão, hạ có hai cái thanh xuân niên thiếu hài tử muốn cung phụng, trượng phu lão Lưu tuy rằng trước mắt ở đơn vị đương cái tiểu lãnh đạo, nhưng là ngày thường bên ngoài xã giao, cũng lấy không trở lại bao nhiêu tiền, trong nhà ngoài ngõ toàn dựa nàng chống. Đừng nhìn nàng nhận thức người rất nhiều, nhưng mọi người đều là đơn vị đi làm, cũng không tính đặc biệt giàu có, điều kiện hơi chút hảo chút, cũng không có khả năng ở tiền tài thượng duy trì nàng, bằng không. Nàng này cửa hàng cũng không cần khai đến như vậy khó khăn, bất quá Thang Phượng lần này cũng là dài. Quá giáo huấn, ăn một lần mệt, nhưng không nghĩ lại có hại. Chuyện này ta phải đi về suy xét một chút. Bất quá các ngươi này hợp tác là cái gì bộ dáng? Gia Ngư nói, ta ra tiền, Thẩm Thẩm khai cửa hàng, Thẩm Thẩm cho ta làm hoành thánh ăn, ba ba không được quản, ba ba sẽ không khai cửa hàng. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, Thang Phượng tự nhiên không đem hài tử lời nói để ở trong lòng, chỉ xem Lâm Hướng Bắc. Lâm Hướng Bắc nói, hai ta đều ra tiền, ta cũng không khai quá hoành thánh cửa hàng, ta liền mặc kệ, quay đầu lại đại tỷ ngươi quản, sau đó ta đến lúc đó xem sao phân tiền là được. Thang Phượng vừa nghe này nhưng mới mẻ, ngươi mặc kệ, phía trước Hoàng Quốc đống hận không thể chuyện gì đều quản. Lâm Hướng Bắc nói, ta sinh cũng vội, lại không hiểu loại này quán ăn sự tình. Ta tức phụ phía trước cùng người khai cửa hàng chính là cái dạng này. Ai quản cửa hàng, ai nhiều lấy một thành phần hồng, xem như vất vả tiền. Đại tỷ ngươi còn có kỹ thuật, lại nhiều lấy hai thành, đến lúc đó liền tam thất phân. Ta tam, ngươi bảy. Lâm Hướng Bắc hiện tại làm buôn bán kinh nghiệm cũng có đủ, biết kỹ thuật đáng giá. Hắn hiện tại chính mình không phải cũng là dựa kỹ thuật đổi tiền. Mấu chốt là hắn mặc kệ chuyện này a, chỉ ra tiền, cho nên cũng không cần phân như vậy nhiều tiền, nhưng là đối phương nhất định đến ra tiền. Quang ra kỹ thuật không được, chỉ có ra tiền mới có thể đau lòng cái này tiền. Càng đối cửa hàng dụng tâm, tựa như những cái đó xưởng thép lãnh đạo lung tung lãng phí giống nhau. Còn không phải là bởi vì là quốc doanh đơn vị, không phải bọn họ nhà mình sản nghiệp, cho nên lung tung tiêu xài sao? Lâm Hướng Bắc thấy nhiều, trong lòng cũng bắt đầu rõ rành rành, Gia Ngư đối cái này phương án cũng tán đồng. Chỉ đưa tiền, sau đó lấy chia hoa hồng, sao tồn ngân hàng có lợi? Ai cũng không phải ngốc tử, nhà mình nếu là quá lòng tham. Ngay từ đầu Thang sư phó khả năng cảm thấy không gì, chờ kiếm nhiều, nhân gia không nói được cũng có ý tưởng đâu, không ngừng Gia Ngư không ý tưởng. Thang Phượng trong lòng như vậy tính toán, cũng không ý tưởng, tam thất phân, còn mặc kệ chuyện này, này thật tốt a, có thể so Hoàng Quốc đống cường, ăn qua một lần mệt lúc sau. Thang Phượng cũng minh bạch, khai cái này cửa hàng nếu chính mình thật không ra tiền, ở đối phương trong lòng đó chính là cái nấu hoành thánh. Căn bản không phải gì lãnh đạo, nàng phân tiền, nhân gia trong lòng cũng không sảng khoái, nhưng là đều ra tiền liền không giống nhau. Nàng cũng là danh chính ngôn thuận lão bản, hơn nữa nàng tự mình nấu hoành thánh quản cửa hàng, vẫn là đại lão bản đâu, tình huống này nhìn hảo là hảo. Nhưng là hết thảy cũng quá nhanh, quá đột nhiên, kia gì, ta trở về suy xét suy xét. Lâm lão bản, này dù sao cũng là đại sự a. Lâm Hướng Bắc lại không nóng nảy, Dù sao hắn đáp ứng Ngư Bảo chuyện này đã làm được, nếu là nhân gia không cần đầu tư, hắn cũng không có biện pháp a, cho nên tự nhiên làm Thang Phượng trở về suy xét rõ ràng. Còn cấp Thang Phượng để lại chính mình liên hệ điện thoại. Rốt cuộc hắn lại không phải mỗi ngày đều mang khuê nữ tới ăn hoành thánh, chuyện này xong xuôi. Hắn ôm Giang Ngư rời đi, còn hỏi, Ngư Bảo, vừa lòng không? Giang Ngư nói, phi thường vừa lòng, cảm ơn ba ba, này thanh tạ là thiệt tình, Giang Ngư thật sự thực vui vẻ. Mặc kệ là Mỹ Hà mụ mụ, vẫn là Yến Ni mụ mụ hướng Bắc ba ba, đều vô điều kiện ái nàng. Thỏa mãn nàng tâm nguyện, hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Hướng Bắc trong lòng cũng thả lòng, nhớ tới Hoàng Quốc Đống, ngày hôm qua còn chưa có đi xem Hoàng Quốc Đống náo nhiệt đâu, đi. Bà bà mang ngươi đi dạo, ra ngư nghĩ này đại trời nóng chuyển gì a? Quay đầu lại Thái Dương nên ra tới, hơn nữa bà ngoại còn chờ nàng trở về đi học đâu, chờ tới rồi Hoàng Quốc Đống kia cửa tiệm. Giang Ngư mới biết được hướng Bắc ba ba là tới xem lão hoàng náo nhiệt, không nghĩ tới hướng Bắc ba ba. Tiểu tâm tư còn rất nhiều, Lâm Hướng Bắc là thật chán ghét lão hoàng. Hắn chưa quên lão hoàng như thế nào nhục mạ nhà hắn Ngư Bảo. Cũng chưa quên lão hoàng còn vô sỉ làm nhạc nhạc kia hài tử lấy chết tương bức, ngày thường có thể. Mặc kệ người này, nhưng là biết náo nhiệt, đương nhiên muốn nhìn. Kết quả vừa thấy, lão hoàng này cửa hàng môn đóng lại, Lâm Hướng Bắc sửng sốt. Gì tình huống, này đóng cửa cũng quá nhanh đi, hắn ôm hài tử liền hỏi bên cạnh chủ tiệm. Này hoành thánh cửa hàng gì tình huống a? Cách vách chủ tiệm nói, ngày hôm qua buổi chiều sở y tế lại đây kiểm tra. Nói là vệ sinh không quá quan, làm chỉnh đốn và cải cách đâu. Lâm Hướng Bắc không nghĩ tới a. Này Hoàng Quốc Đống làm buôn bán có thể làm này phân thượng. Mới tan vỡ mấy ngày, đã bị sở y tế cách chỉnh đốn và cải cách tính. Về nhà lạp, Giang Ngư ghé vào trên vai hắn. Ừ một tiếng, nàng kỳ thật đã sớm suy đoán lão hoàng này cửa hàng khai không lâu, bởi vì lão hoàng thật sự không. Cái kia năng lực, nàng vì sao không khai ăn uống? Bởi vì đề cập các mặt, chỉ là một cái vệ sinh kiểm tra, liền phi thường khó qua quan, đặc biệt là lúc này còn có các loại phù máng tới cửa thu bảo hộ phí. Lúc này nhưng không giống tương lai chị An A, phía trước Mỹ Hà mụ mụ khai cửa hàng đều là bởi vì có Tống A Di trợ giúp, nhân gia cảnh sát nhân dân chị An Đình liền ở cửa tiệm đâu. Yến Ni mụ mụ khai cửa hàng cũng là ở Bách Hóa thương trường bên trong. Hướng Bắc ba ba càng là trực tiếp ở xưởng thép khai công ty. Cho nên tránh đi rất nhiều phiền toái, phía trước lão hoàng khai cửa hàng. Nàng liền rất hoài nghi lão hoàng như thế nào xử lý này đó chuyện phiền toái nhi. Hiện tại xem ra là bởi vì có thang sư phó duyên cớ a, giờ này khắc này. Đóng cửa trong tiệm, Hoàng Quốc Đống hắc một khuôn mặt, đối với lau nước mắt hoàng mẫu một đốn chỉ trích, cái kia thịt sao liền không mua mới mẻ. Như vậy chuyện quan trọng, ngươi đều có thể ra vấn đề. Hoàng mẫu nói, ta đi mua thịt, nhân gia thu phí so với phía trước Thang Phượng lão người quen đưa tới thịt đều quý. Ta khẳng định muốn tiện nghi, hắn liền cho ta tìm tiện nghi thịt a, ta nhìn cũng không hư a. Có thể ăn, Hoàng Quốc Đống nói. Có thể ăn người ta sở y tế người có thể tới niêm phong chúng ta cửa hàng. Hắn nói xong, lại tức đến che lại ngực. Đây là hắn đời trước sau lại dưỡng thành thói quen. Đời này tuy rằng tâm không đau, nhưng là sinh khí cũng đến che che. Liền sợ chính mình lại bị tức chết rồi, khách nhân đều phản ứng vài lần. Nói nhân thịt không có trước kia thơm ngon, ta cũng làm ngươi coi trọng, sao liền ở quan trọng nhất thịt mặt trên ra vấn đề. Hoàng mẫu ủy khuất giải thích, ta đều là dựa theo Thang Phượng giáo, ta sao biết ra vấn đề. Ta chính mình ăn là không thành vấn đề, Hoàng Quốc Đống nói. ngươi đừng lấy chính mình cùng khách nhân so a, tiết kiệm chút tiền ấy làm gì? Hoàng mẫu nói, không phải ngươi nói sao? Thang Phượng khẳng định nhập hàng thời điểm kiếm tiền. Ta suy nghĩ cái kia giá cả còn có kiếm, kia khẳng định có thể càng tiện nghi a. Hoàng quốc đống nhất thời không nói gì phản bác. Tức giận đến ngực thật là có điểm đau, hắn cẩn thận hồi ức đời trước. Khai hoành thánh cửa hàng cũng không có này phiền toái a. Vẫn là đều do mẹ nó cùng đệ tức phụ sẽ không làm việc. Quả nhiên, thỉnh người trong nhà chính là không được. Hoa đồng dạng tiền, mời đến người sẽ không làm việc. Hoàng nhị tẩu ở một bên nhấp miệng không dám hé răng. Nàng kỳ thật cũng cảm thấy không qua đi ăn ngon. Hơi chút kén ăn người. Nếm thử sẽ biết, cái kia thịt tuy rằng không hư. Nhưng là xác thật không có Thang Phượng ở thời điểm mua thịt hảo. Hoàng nhị tẩu trong lòng nghĩ. Về sau chính mình khai cửa hàng. Khẳng định không thể làm bà đi hỗ trợ. Hảo hảo một cái cửa hàng lăng là bị nàng mua thịt cấp lộng hỏng rồi sinh ý. Trên thực tế hoàng mẫu cũng là ủy khuất thật sự. Nàng trước kia cũng không mua quá nhiều như vậy thịt. Hơn nữa nàng nhà mình mua thịt cũng là như vậy mua. Quầy hàng thượng có gì liền mua gì. Mua về nhà làm liền ăn. Cũng chưa nói hỏng rồi. Thật muốn là hỏng rồi. Nàng chính mình cũng phải đi tìm người a. Ai biết này đó khách nhân miệng như vậy chọn. Ăn liền nói không trước kia mới mẻ. Còn gọi điện thoại cấp sở y tế. Kia sở y tế lại đây tùy tiện tra xét. Liền nói thịt không đủ mới mẻ. Khiến cho chỉnh đốn và cải cách. Này chỉnh đốn và cải cách cũng chưa nói muốn chỉnh đốn và cải cách. Mấy ngày lại còn có muốn phạt tiền. Này thật đúng là nháo tâm. Hơn nữa nàng đối nhi tử chỉ trích cũng rất bất mãn. Nhi tử mỗi ngày chỉ lấy tiền. Gì cũng không làm. Làm gì sự chính là miệng một chương. Làm nàng cùng lão nhị tức phụ đi làm. Làm không xong còn muốn bị mắng. Nếu không phải vì kiếm ít tiền, nàng sớm không làm. Nhiều thế này thiên, nàng cũng đã nhìn ra. Lão đại chính là không tiền đồ vật. Một chút trách nhiệm đảm đương đều không có. Gì đều do người khác. Hoàng Nhạc ở bên cạnh mắt lạnh nhìn. Tâm tình cũng thực khó chịu. Mắt thấy ba sinh ý phải làm đi lên. Quả nhiên bị kéo chân sau, ba chính là quá tín nhiệm bên người, trước kia là tín nhiệm mụ. Cùng gia ngư, hiện tại lại tín nhiệm nãi, cho nên mới sẽ bị bên người đâm sau lưng, nhìn ba hoàng quốc đống ôm ngực. Nàng lại nghĩ tới đời trước sự tình, không cấm lo lắng sốt ruột, nàng hiện tại rất tưởng biết. Ba đời trước là như thế nào gây dựng sự nghiệp. Có phải hay không cũng là vất vả như vậy. Chỉ là bên người có mụ cùng gia ngư làm bạn. Cho nên hắn sẽ so hiện tại nhẹ nhàng. Hoàng quốc đồng hoãn trong chốc lát hoãn lại đây. Trong khoảng thời gian này chỉnh đốn và cải cách. Các ngươi liền đi về trước đi. Nghe được lời này, hoàng mẫu cùng hoàng lão nhị tức phụ đều nghe ra điểm vấn đề tới. Lúc này đi, còn có thể tới không? Hoàng mẫu hỏi, quốc đống a, chúng ta qua mấy ngày có thể tới a? Hoàng quốc đống mặt lạnh nói, qua mấy ngày rồi nói sau. Các ngươi đi về trước tỉnh lại một chút, hắn mấy ngày nay đến đi tìm được Thang Phượng nhập hàng. Con đường, phía trước thật đúng là sơ sót, cho rằng Thang Phượng kia người quen kiếm lời rất nhiều tiền. Hiện tại xem ra, nhân gia bên kia giá cả vẫn là thực có lời. Hơn nữa thịt chất cũng rất quan trọng, đợi khi tìm được con đường. Hắn lại thỉnh cái chân chính có tay nghề người tới bao hoành thánh, nghĩ đến đây. Hoàng quốc đống trong lòng cũng hối hận đời trước không đối hoành thánh cửa hàng nhiều điểm tâm tư. Lúc ấy chỉ ra tiền, không như thế nào đi trong tiệm quản những cái đó nhập hàng gì đó. Bằng không đã sớm có thể biết được mấy vấn đề này. Bất quá hắn cảm thấy này cũng không thể trách hắn. Đời trước hắn làm đều là đại sinh ý a, làm xí nghiệp pháp nhân, xí nghiệp lão bản, rất nhiều chuyện phía dưới đều có người đi làm. hắn chỉ cần ngẫu nhiên ở trên bàn cơm xã giao một phen, sau đó đi ký hợp đồng là được. Đời trước đầu tư Hoành Thánh cửa hàng thời điểm, hắn đều là đại lão bản, căn bản không quản quá Hoành Thánh cửa hàng. Chỉ có Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư có đôi khi đi trong tiệm ăn cái gì, trở về nói quản được thực hảo, không cần nhọc lòng. Ai biết như vậy phiền toái, Hoàng Quốc Đống nghĩ đến thực hảo. Nhưng là Hoàng Mẫu cùng Hoàng Nhị Tẩu đối với hắn cái này an bài là rất bất mãn. Xảy ra chuyện nhi khiến cho các nàng trở về, về sau còn không biết có thể tới hay không. Cho nên Hoàng Nhị Tẩu đề ra cái ý kiến, lần này liền không mang theo Hoàng Nhạc đi trở về, làm đại ca Hoàng Quốc Đống biết. Không có người trong nhà duy trì, chính hắn nhưng không thoải mái, lại muốn mang một cái tiểu oa nhi, lại phải làm sinh ý, xem hắn như thế nào làm. Đừng luôn là không đem trong nhà người trả giá đương hồi sự, Hoàng Mẫu cũng cảm thấy có đạo lý. Nàng hỗ trợ mang hài tử, không gì chỗ tốt, bỏ ra cu ly kiếm tiền còn bị oán trách, nên làm lão đại nếm thử đau khổ, vì thế hai người thu thập đồ vật liền đi rồi. Chờ Hoàng Quốc Đống phát hiện Hoàng Nhạc còn ở thời điểm, giận sôi máu, ngươi sao bất hòa ngươi nãy cùng nhau đi. Hoàng Nhạc nói, nãy nãy không cho ta đi theo, vậy ngươi cùng ta nói a. Hoàng Quốc Đống chính vội vàng đâu, nơi nào có thời gian mang hài tử a. Hoàng Nhạc không hé răng. Nàng chính mình cũng không nghĩ có thể đi theo nãy nãy trở về. Vừa lúc nãy nãy không muốn muốn nàng, kia nàng hiện tại cũng có lấy cớ đi theo ba ba cùng nhau sinh sống. Hoàng Quốc Đống nhìn trước mắt hài tử cũng là khó xử, mặc kệ khẳng định không được. Như vậy tiểu vạn nhất đã xảy ra chuyện, kia chính là phiền toái. Trần Mỹ Hà tuyệt đối muốn tìm hắn phiền toái. Hắn nhưng không nghĩ đem như vậy quý giá thời gian lãng phí ở cùng Trần Mỹ Hà thưa kiện mặt. Trên, tính là hắn cũng không có khả năng chiếu cố Hoàng Nhạc, đem Hoàng Nhạc đưa đi Trần Mỹ Hà bên. Kia cũng là không có khả năng. Hắn thật vất vả đoạt lấy tới hài tử, đưa trở về chẳng phải là tiện nghi Trần Mỹ Hà. Hắn chính là muốn cho thân khuê nữ cùng Trần Mỹ Hà không thân, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn dứt khoát đưa Hoàng Nhạc đi nhà trẻ kỳ nghỉ hè ban. Hơn nữa có nhà trẻ còn có ban đêm ủy trị, dùng nhiều một chút tiền, cũng hảo bớt việc nhi. Hoàng Nhạc đôi cái này an bài cũng không còn có ý kiến. Nàng hiện tại cũng không dám bắt bẻ, rốt cuộc lưu tại ba ba bên người thượng nhà trẻ, tổng so đi lão hoàng gia cường. Hơn nữa nàng cũng nghĩ thông suốt, liền tính nhà trẻ điều kiện thiếu chút nữa cũng không quan hệ. Nàng ở nhà trẻ biểu hiện hảo một chút, cũng cấp ba ba mặt dài. Cùng ngày, Hoàng Quốc Đống liền đem Hoàng Nhạc cấp đưa đi nhà trẻ kỳ nghỉ hè ban, sau đó chạy nhanh đi trước sở y tế giao phạt tiền, chuẩn bị chạy nhanh đem sự tình giải quyết, nghĩ đến muốn giao một tuyệt bút tiền. Hoàng Quốc Đống tâm liền phiền, mới bồi thường một số tiền cấp thang phượng, hiện tại lại muốn giao phạt tiền, tới tay tiền vẫn luôn ra bên ngoài lưu. Này trong nháy mắt, hắn trong lòng thế nhưng có điểm tưởng lại đi tìm thang phượng hợp tác ý tưởng. Thang phượng về đến nhà, liền cùng trượng phu Lưu Đại Dũng thương lượng chính mình cùng người kết phường khai cửa hàng sự tình. Kỳ thật, Lâm Hướng Bắc nói xong lúc sau, nàng liền rất tâm động cái này hợp tác kế hoạch, bởi vì đối nàng tới nói quả thực là hữu ích vô hại. Nàng chính mình một người khai cửa hàng kỳ thật là có điểm lo lắng nguy hiểm vấn đề, vạn nhất sinh ý không hảo, nàng một người khiêng, nói thật, thượng có lão hạ có tiểu đều phải dưỡng, nàng trong lòng thật là không cái kia tự tin đi khiêng. Hiện tại có người chia sẻ, nàng không cần vận dụng sở hữu tài chính, có thể lưu một bút cứu cấp phí dụng, còn có thể có người cùng nhau kháng nguy hiểm. Nàng liền rất tâm động, có Lâm Hướng Bắc đầu tư, nàng còn có thể lập tức tìm hảo cửa hàng, không cần đi tìm tiện nghi cửa hàng. khai cửa hàng không chuẩn còn so với phía trước kia ra còn muốn đại đâu. Lưu Đại Dũng nói. Ngươi không phải mới có hại sao? Như thế nào lại muốn cùng người kết phường? Muốn ta nói, ngươi liền trực tiếp ở kia địa phương bày quán liền hào. Hà tất hoa như vậy nhiều tiền khai cửa hàng, khó được kiếm tiền trọ, lại phải tốn đi ra ngoài. Thang Phượng nói, chính là khai cửa hàng kiếm càng nhiều a. Ta kia quầy hàng không được, rất nhiều chú trọng khách nhân không đi ăn, hơn nữa vị trí không đủ, người khác vừa thấy không chỗ ngồi đều không đi. Nói nữa, gặp phải thời tiết không tốt thời điểm, sinh ý cũng vô pháp làm. Lưu Đại Dũng là thực không tán đồng. Cảm thấy thật vất vả kiếm ít tiền, lại phải tốn đi ra ngoài. Thang Phượng nói, nhà ta hai cái oa lập tức muốn thượng cao trung vào đại học, đều phải tiêu tiền, về sau thành gia lập nghiệp, nào giống nhau không tiêu tiền, dựa ta bày quán nhưng không đủ. Ngươi đi làm về điểm này tiền lương cũng không thấy được ảnh nhi. Lưu Đại Dũng trừu yên. Ta ở bên ngoài xã giao, tiêu tiền địa phương nhiều, hiện tại đơn vị công tác không hảo làm. Ta không xã giao, công tác đều làm không thành. Ngươi cũng biết chúng ta xưởng hiện tại hiệu quả và lợi ích cũng không tốt, ta biết. Cho nên ta cũng không trách ngươi. Ta này không phải nghĩ biện pháp sao? Thang Phượng nói, dù sao ta là muốn đi khai cửa hàng. Lần này ta chính mình cũng muốn ra tiền. Về sau ai cũng không thể nói ta không phải lão bản. Này tiền đều là ta kiếm trở về. Ngươi sợ hãi ta lại kiếm không trở lại. Nghe được Thang Phượng nói như vậy, Lưu Đại Dũng hung hăng hút một ngụm yên. Hành đi, ngươi kiếm tiền, tùy tiện ngươi an bài. LEOSING. Hết chương.